Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Hiện tại tin sao? Trương Thần Dịch đám người nghe được trong mắt hung hăng sáng lên. Trong lòng kinh hô, vậy mà có thể có nhân vật như vậy, nhường nhiều như vậy gia tộc thế lực đều đi kết giao hắn. Nhân vật như vậy chỉ sợ bọn họ cả đời này liên kết giao cơ hội đều không có. Hoàn toàn chính xác, đây đối với Lương gia, đối thiếu gia là cái thiên đại cơ hội tốt. Vương Khoa gật đầu ca ngợi, mặc dù thập tam gia tộc đều là liên minh, nhưng kỳ thật rất ít cùng Diệp Tiêu Giao có tiếp xúc. Diệp Tiêu Giao chỉ cần cùng nhà kia tiếp xúc nhiều, tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Ân, có này cái núi dựa lớn, về sau ta không chỉ có tại Qua Châu đảo hoành hành, tại Tây Bắc ta cũng có thể ăn được mờ. Ai dám chọc ta? Không, ai dám chọc ta cùng Diệp Tiêu Giao hai người. Lương Văn Bác một mặt hướng tới, thần tâm chạy như bay. Qua Châu đảo ngày nghỉ khách sạn 4 lầu trong hành lang, Lương Gia Phong ba người nóng nảy muốn chết. Thời gian không lâu, nhưng Trịnh Thành Tân bọn hắn còn chưa có đi ra. Bọn hắn khẳng định đang thương lượng chuyện đại sự gì. Lần này tất cả chuyện tốt chúng ta cũng không đuổi kịp. Lương Gia Phong sắp gấp khóc. Hắn làm giờ khắc này chuẩn bị thời gian rất lâu. Chúng ta Lương gia nhường tiểu tử này làm hỏng. Lương gia Tuấn cũng rất cuống cuồng. Lương Hiểu Huy một mặt phẫn nộ. Còn chuyện gì tốt, ta Lương gia có thể giữ được liền là chuyện tốt. Đúng vào lúc này, Lương Văn Bác hấp tấp chạy tới. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Giống như lập tức liền muốn thăng chức rất nhanh. Ha ha, Bành Thiếu, Hầu Thiếu các ngươi đều tại A. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy gia tộc khác người trẻ tuổi, Lương Văn Bác vẫn không quên chào hỏi một tiếng. Nhưng kỳ quái những người này giống gặp quỷ giống như, lẫn mất Lương Văn Bác xa xa, tránh né Ôn Thần giống như. Lương Văn Bác cũng không có để ý nhiều, nhìn thấy gia gia của mình phụ thân, lập tức bước nhanh đi qua. Ai nha, gia gia có chuyện tốt như vậy, các ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết chứ? Ta buổi sáng còn tới qua quán rượu này. Ta tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Tiêu Giao cái này đại nhân vật vậy mà ở tại nhà chúng ta trong tửu điếm. Lương Văn Bác hớn hở ra mặt nói. Xúc động đến mức độ không còn gì hơn. Nhưng Lương Gia Tuấn tiến lên một cước đá ra. Một cái lớn bay chân đem Lương Văn Bác đá bay ra ngoài xa 4-5 mét. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Lương Gia Tuấn tiến lên lớn giày ra hung hăng tại Lương Gia Tuấn trên mặt đạp mấy phát. Đại ca đi, Lương Gia Phong tiến lên kéo lại Lương Gia Tuấn. Cha, ta thế nào? Lương Văn Bác bưng bít lấy sưng đỏ mặt kinh ngạc hỏi. Lương Gia Tuấn như phát cuồng như dã thú lao ra. Một cước đánh vào Lương Văn Bác thân bên trên, đưa hắn lần nữa đá bay ra ngoài. Còn ngươi thế nào? Ngươi đem ta Lương gia hủy, ngươi thằng ngu, ngươi cái bại gia tử. Chấm ngoặc kép. Lương Gia Tuấn nổi giận mắng. Nếu không phải Lương Gia Phong ngăn đón, đoán chừng Lương Gia Tuấn tiến lên sẽ đem Lương Văn Bác đánh gần chết. Lương Hiểu Huy cũng giận đến thân thể thẳng run run, hận không thể dùng trong tay quải trượng hung hăng đánh Lương Văn Bác mấy lần. Ta đến cùng thế nào? Giờ khắc này Lương Văn Bác thế giới quan đơn giản muốn sụp đổ. Tất cả mỹ hảo huyễn tưởng dồn dập tại thời khắc này phá toái. Đại ca ngươi trước không nên gấp gáp. Để cho ta tới hỏi. Lương Gia Phong còn có thể giữ vững tỉnh táo. Ngươi có phải hay không cùng Kim Thành Đại học Diệp Khuynh Thiên đã từng quen biết? Lương Gia Phong tò mò hỏi. Diệp Khuynh Thiên, liền tiểu tử kia a, chẳng phải là cái gì? Còn hung hăng chứa, Lương Văn Bác khinh thường nói. A, ta muốn đánh chết hắn. Nghe vậy, Lương Hiểu Huy cùng Lương Gia Tuấn mũi đều muốn tức điên. Lập tức xác định liền là Lương Văn Bác chọc Diệp Khuynh Thiên. Đầu nguồn tìm được, cha, đại ca ngươi nhóm tỉnh táo một chút. Lương Gia Phong ngăn cản muốn xông lên Lương Hiểu Huy hai. Người, ta tiếp tục hỏi ngươi, gần nhất các ngươi phát sinh xung đột không? Lương Gia Phong mở miệng hỏi, run lẩy bẩy Lương Văn Bác tựa hồ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không khỏi nói, hắn khiêu khích Hà Thiếu. Hà Thiếu dặn dò ta động chút tay chân. Đằng trước hắn đi thực tập, bị ta đuổi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lương Gia Tuấn đều muốn tức nổ tung. Đừng có gấp, nghe hắn nói tiếp. Lương Gia Phong phất phất tay. Lương Văn Bác môi phát run nói. Lúc ấy hắn nói đến công ty của chúng ta thực tập. Là chúng ta tổ tiên tích đức. Mộ tổ bốc lên khói xanh. Ta chỗ nào chịu được cái này. Cho nên mới đem hắn đuổi ra ngoài. Sau đó thì sao? Hắn nói cái gì rồi? Lương Gia Phong tò mò hỏi. Hắn gọi không nên hối hận. Ta đương nhiên nói sẽ không hối hận. Không có khả năng hối hận. Nghe được Lương Hiểu Huy mấy người mặt đều đen. Cho dù là Lương Gia Phong trên mặt tức giận dần dần đang ngưng tụ lấy. Sau đó hắn nói tuyệt đối không nên nhường ra gia của ngươi lão tử tới quỳ cầu ta. Ta, phanh, chấm ngoặc kép, Lương Văn Bác còn chưa nói xong. Người liền bay ra ngoài. Nghe đến đó, Lương Gia Tuấn đã không nhịn được. Một quyền liền đem Lương Văn Bác đánh đi ra. Ngoặc kép, hắn vọt tới Lương Văn Bác trước mặt. Nắm đấm không ngừng hạ xuống. Lần này Lương Gia Phong căn bản không có ngăn cản, mặc cho Lương Gia Tuấn bão nổi. Rất nhanh Lương Văn Bác thành huyết nhân, biết chân tướng sự tình. Trịnh Thiên Dược đám người cười lạnh, không có một chút đồng tình Lương Văn Bác ý tứ. Bây giờ nên làm gì? Ta Lương Gia muốn xong. Lương Hiểu Huy run rẩy nói, có biện pháp. Bên cạnh Lương Gia Phong nói ra, biện pháp gì? Lương Hiểu Huy tò mò hỏi, vừa rồi hắn đã nói qua, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Lương Hiểu Huy hoảng sợ nói, trong phòng, minh chủ tha mạng a, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, bên ngoài lên náo động, cửa phòng mở ra, lách vào tới mấy người, nhưng những người này đều quỳ, phân biệt là Lương Hiểu Huy, Lương Gia Phong mấy người. Cuối cùng còn có người cả người là máu. Hắn gần như là bò vào. Đặc biệt chật vật, lại là Lương Văn Bác. Nhận ra này người là Lương Văn Bác. Đại gia kinh hô một tiếng. Minh chủ bỏ qua cho Lương gia. Lương gia gia bất hiếu tử tôn. Cầu minh chủ tha thứ a. Chấm ngoặc kép, Lương Hiểu Huy vài người quỳ. Từng điểm từ bên ngoài chuyển tiến đến. Ta dặn dò không sai đi. Thấy thế, Trịnh Thành Tân nhỏ giọng nói, gia tộc khác gia chủ nhóm đều là một mặt may mắn. Tiểu bối tuyệt đối không nên trêu chọc Diệp Tiêu Dao, dù cho có chút tiểu bối tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, cũng phải dặn dò. Cuối cùng, Lương Hiểu Huy vài người bò vào phòng bên trong, làm Lương Văn Bác ngẩng đầu thấy tấm kia quen thuộc mặt. Liền trong đôi mắt viết đầy khiếp sợ. Như gặp quỷ thần, Lương Văn Bác chúng ta lại gặp mặt. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, minh chủ tha mạng a, cầu minh chủ vòng qua này còn bất hiếu một mạng. Ngươi để cho ta Lương gia làm cái gì đều có thể. Nghe vậy, Lương Hiểu Huy vài người cuống cuồng. Nửa bước võ hoàng trong tay Diệp Khuynh Thiên chỉ thường thôi. Chớ đừng nói chi là một cái Lương Văn Bác. Đoán chừng tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt liền cùng giết chết một con kiến nhẹ nhàng như vậy. Cho nên Lương Hiểu Huy mấy người dọa sợ. Bọn hắn cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta nói qua ra ra ngươi lão tử hội quỳ đi cầu ta. Hiện tại ngươi tin sao? Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lãnh đạm. Lương Văn Bác xưng đến chỉ híp lại trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi vẻ mặt. Thân thể theo bản năng run rẩy, thậm chí trước mắt hắn hốt hoảng một mảnh, xuất hiện sương mù một dạng tình cảnh, giống như mộng cảnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.